Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3847. Chi Hạ, em tin anh đi. Được không, hiện tại có một số chuyện anh không muốn cho em biết. Nhưng đợi đến thời điểm thích hợp, anh nhất định sẽ nói rõ cho em, nhé. Cô gái của anh lúc tức giận cũng vô cùng đáng yêu. Anh không làm cách nào để hung dữ với cô được. Bây giờ anh cũng có thể nói cho em biết mà. Dù là chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ cùng anh gánh vác. Ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, sao anh có thể quên chứ? Kỳ thực cô cũng không muốn biết rốt cuộc thì Mộ Hàn đang làm cái gì. Cô chỉ không thích cảm giác bị người khác giấu giếm mà thôi. Cô luôn là người cuối cùng biết về mọi thứ, nhưng cô vốn muốn giúp đỡ anh. Vợ chồng hoạn nạn có nhau, không phải sao? Cô không muốn vô dụng như vậy, ít nhiều cô cũng muốn giúp đỡ anh. Từ Mộ Hàn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, anh mím môi lắc đầu, biểu cảm lộ ra vẻ chua xót. Nhìn thấy bộ dạng của anh, Nguyễn Chi Hạ không muốn làm phiền anh nữa. Cô cúi thấp đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau đó cô lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài, tình cờ gặp Trần Bắc đang ở bên ngoài bước vào. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Đưa tôi trở về, chủ tịch. Trần Bắc bị dáng vẻ này của Nguyễn Chi Hạ dọa sợ. Anh ta lui ra sau một bước, lúng túng nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Đưa bà chủ trở về. Nói xong, Tư Mộ Hàn xoay người quay lưng về phía Nguyễn Chi Hạ. Hai tay anh vẫn còn đang run run. Tôi mệt rồi, đi nhanh thôi. Nguyễn Chi Hạ không để ý đến Tư Mộ Hàn nữa. Cô lảo đảo bước đi như hồn siêu phách lạc. Cô đi một bước, nước mắt lăn dài thêm một dòng. Nhưng không hề có bất cứ âm thanh nức nở nào phát ra cả. Sau khi mọi người bước ra khỏi phòng, Tư Mộ Hàn chợt có chút hối hận. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Trái tim anh như bỗng chốc trở nên trống rỗng. Anh hoảng sợ quay người lại, vừa lúc bóng dáng Nguyễn Chi Hạ biến mất sau cánh cổng trước sân. Tư Mộ Hàn vội vã chạy đuổi theo cô. Anh ôm ngực, trong lòng anh có một dự cảm rất rõ rằng nếu như hôm nay để cho cô rời đi như vậy, cho dù sau này lý do anh nói có là gì thì vết nứt giữa hai người cả đời cũng khó có thể hàn gắn được. Anh không muốn như vậy, cũng không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Anh bất chấp tất cả, sải bước đuổi theo cô. Đúng lúc xe chuẩn bị nổ máy thì anh kịp thời chạy tới, kéo cửa xe ngồi vào bên cạnh cô. Sau khi dặn dò Trần Bắc địa điểm sẽ đi, anh kéo tấm chắn xuống rồi ôm lấy cô vào lòng. Chi Hạ, anh sẽ nói với em tất cả những gì mà em muốn biết. Em đừng khóc nữa được không? Anh hứa sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. Tha thứ cho anh nhé. Vừa nói, Tư Mộ Hàn vừa vùi đầu vào cổ cô. Anh cảm thấy hai mắt mình cay xè, trái tim như thắt lại. Lúc trước anh cũng nói như vậy, nhưng vừa rồi anh lại giấu giếm em. Tư Mộ Hàn, lời hứa của anh không còn giá trị nữa rồi. Vốn dĩ Nguyễn Chi Hạ muốn quan tâm, lo lắng cho Tư Mộ Hàn, nhưng anh lại một mực che giấu bí mật của mình. Cô vừa đến đây đã bị anh dọa cho chết khiếp, hơn nữa còn bị đuổi ra ngoài. Bây giờ anh lại hối hận và muốn xin lỗi cô sao? Đâu có dễ dàng như vậy chứ, khiến cô phải khóc nhiều như vậy, bây giờ mắt cô đang rất đau. Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh, Chi Hạ rộng lượng có thể tha thứ cho anh một lần được không? Từ giờ đi đâu anh cũng sẽ mang em theo đấy. Tư Mộ Hàn xoa má cô. Hành động của anh vừa mạnh mẽ lại như vừa làm nũng, khiến Nguyễn Chi Hạ ngây người mất một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cô hoàn hồn lại thì đã bị thất thủ, đôi môi đã bị anh chiếm đóng, chỉ có thể bất lực lầm bầm hai câu. Rốt cuộc là anh muốn đi tìm ai mà hồi hộp đến mức cả đêm không ngủ như vậy. Chuyện vừa rồi tạm thời cho qua, Nguyễn Chi Hạ híp mắt, dí ngón tay vào trán anh, tức giận hỏi. Tư Mộ Hàn im lặng một lúc, sau đó anh mới miễn cưỡng nói. Người của gia tộc Húc Nhật nói họ có liên quan đến mẹ anh. Nếu ông ngoại cẩn thận hơn một chút, có lẽ đến chết anh cũng sẽ không thể phát hiện ra chuyện này. Bố mẹ anh qua đời quá sớm, cho nên muốn điều tra bất cứ thông tin gì cũng vô cùng khó khăn. Chưa kể đến việc ai lại rảnh rỗi đi điều tra về người mẹ đã mất của mình chứ. Thế mới nói gia tộc Húc Nhật là một gia tộc làm cho người ta chán ghét. Cách chương.